Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 959, Chúa Tể Vương. Thượng, đưa lên, hơi sau còn có hai canh. Đối với cái này nói năng lượng khí tức, Lạc Phong còn có thể. Đây là lúc trước hắn tại Thần Hoàng Đại Lục lúc, đưa cho Cửu Thiên Huyền Nữ khối ngọc bội kia. Cửu Thiên Huyền Nữ đến từ thiên giới, mà lại, nàng hẳn là vẫn luôn sinh hoạt tại thiên giới bên trong. Dựa theo đạo lý mà nói, là không thể nào gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, ngọc bội lại bị bóp nát. Chẳng lẽ nói là thiên giới tao ngộ chuyện gì? Lạc Phong rất nhanh nhắm lại mi mắt. Linh thức trong nháy mắt chính là khóa chặt. Ngọc bội bị bóp nát địa điểm. Xác thực cũng là hắn đã từng đi qua thiên giới. Xem ra, thật sự là thiên giới ra chuyện. Bất quá, chính mình muốn hay không đi đâu? Lạc Phong khẽ cau mày. Nói thật, Lạc Phong xem như cái lòng dạ hẹp hòi người. Đã từng thiên giới không chỉ một lần đắc tội qua hắn. Thậm chí còn các loại uy hiếp hắn. Hắn không có đem thiên giới cho diệt đi. Vậy cũng là nhìn tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt mũi. Mà bây giờ, thiên giới lại gặp đến nguy cơ. Hắn ở cái này trước mắt không qua dẫm một chân. Đều là đối với thiên giới vô cùng lớn ban ơn. Mà muốn đi giúp bọn họ. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Có thể lại không đi lời nói. Ngọc bội kia thế nhưng là lúc trước chính mình đưa giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Đồng thời lời thề son sắt nói, để cho nàng gặp nguy hiểm thì bóp nát ngọc bội, bây giờ lại đổi ý, đó không phải là tại trần trụi tự mình đánh mình mặt sao? Cái này có thể được không? Tuyệt đối không thể được. Lạc Phong tâm lý không ngừng lắc đầu, chính mình có thể là nhân vật chính, mà làm nhân vật chính thì phải làm cho tốt điển hình tấm gương, thế nào có thể nói không giữ lời đâu? Nghĩ đến đây, Lạc Phong thuyết phục chính mình, mà lại, đi thiên giới nhìn một chút, đến cùng là cái gì nguy cơ, để bọn hắn không cách nào vượt qua, mà muốn hướng mình cầu cứu, cũng là có thể, hai cái này nguyên nhân thoáng cái thì kiên định Lạc Phong ý nghĩ. Sau một khắc, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất, trở lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Lạc Phong, nhìn đến Lạc Phong xuất hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng một trận kinh hỉ, đồng thời, nguyên bản bất an cũng là nhất thời biến mất. Lạc Phong đã xuất hiện, vậy đã nói rõ, hắn sẽ ra tay giúp bọn hắn. Nhất thời, không chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn trong lòng người một khối đá, cũng đều là nhất thời rơi xuống đất, bọn hắn cũng đều là biết. Lạc Phong xuất hiện. Đã nói lên, Lạc Phong dự định giúp bọn hắn. Ha ha, hai vị mỹ nữ, đã lâu không gặp nha. Xuất hiện sau khi, Lạc Phong không thèm đếm xỉa đến người khác. Chỉ cười hi hi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thiên Thọ công chúa hai người chào hỏi. Lạc Phong, đối với Lạc Phong ngả ngớn biểu lộ. Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ lại là không tì vết đi quản. Chỉ muốn cứ việc đem phát sinh trước mắt nguy cơ cùng Lạc Phong cẩn thận nói một chút. Bất quá, cũng không có nghĩa là Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng đi nói. Lạc Phong chính là đưa tay đánh gãy Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói. Không cần phải nói, ta đều biết, nói xong, Lạc Phong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, làm hắn xuất hiện lần nữa, đi vào trống trời tiên trụ chi đỉnh. Thân thể nhẹ nhàng trôi nổi tại trống trời tiên trụ đỉnh phong. Lạc Phong hơi hơi cúi đầu xuống, quan sát phía dưới chi cảnh. Xác thực nói, Lạc Phong là tại chăm chú nhìn phía dưới những cái kia hắc khôi giáp binh. Những người này thân thể bên trên tán phát ra khí tức rất là cường đại. Mà trừ cái đó ra, Lạc Phong còn từ trên người bọn họ phát giác được một chút không bình thường. Rất là đặc thù khí tức. Những người này rất quỷ dị. Lạc Phong mi mắt nhất thời nhăn lại tới. Hắn hiện tại có thể xác định, những người trước mắt này tuyệt không phải là cái này hỗn độn thế giới người. Có thể, bọn họ lại là đến từ chỗ nào đâu? Lạc Phong cau mày suy nghĩ hồi lâu, lại là nghĩ không ra tới. Lạc Phong, tại lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người đi tới Lạc Phong bên cạnh. Lạc Phong thần sắc có chút ngưng trọng, nói, những người này, hẳn không phải là cái này hỗn độn thế giới. Thậm chí, cũng không thuộc về bất luận cái gì hỗn độn thế giới. Ý gì? Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người nghe vậy, trên mặt đều là nhịn không được hiện ra một trận vẻ mờ mịt. Thiên giới chỉ có thể coi là một cái trung cấp thế giới bên trong cao đẳng thế giới. Cho nên, bọn họ còn chưa có tư cách tiếp xúc hỗn độn thế giới những chuyện này. Cũng là bởi vì này, bọn họ cũng không biết hỗn độn thế giới sự tình. Lạc Phong gật gật đầu, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói, xem ra, lần này là có chút phiền toái nhỏ, tiểu phiền toái. Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người nghe vậy, lại là một trận nhíu mày. Có điều, cái này tiểu phiền toái với ta mà nói, cũng không phải là phiền phức. Nói, Lạc Phong trực tiếp phất tay, đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim. Đạo này năng lượng màu tử kim thoát ly Lạc Phong trưởng khống sau khi, trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán lên, chỉ là trong chớp mắt, liền mở rộng đến vô biên vô hạn, cơ hồ là đem trọn cái thiên giới đều bao trùm lại. Sau một khắc, năng lượng màu tử kim diễn biến thành một tấm võng lớn, tản mát ra ánh sáng, đầy đủ đem trọn cái thiên giới không trung đều chiếu rọi thành tử kim sắc. Bạch, ngay sau đó, tử tấm võng lớn màu vàng kim rơi xuống, đem trọn cái thiên giới đều bao trùm lại. A, tử tấm võng lớn màu vàng kim bao trùm phía dưới trong nháy mắt. Một mảnh thê lương tiếng hét thảm bắt đầu vang lên, nhưng cũng chỉ là như vậy trong tích tắc, ngay sau đó chính là trở về cùng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, thiên giới bầu trời không còn u ám. Những cái kia bốn phía đều tản ra khói lửa, cũng đều lặng yên vô tung. Tốt, giải quyết. Lạc Phong vỗ vỗ tay, tuét miệng nói ra, cái này thì xong. Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên, bọn họ căn bản là vô pháp tưởng tượng đến, đối bọn hắn tới nói, vô cùng cường đại hắc khôi giáp binh, tại Lạc Phong trong tay lại là so con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn. Một chiêu, Lạc Phong hắn vẻn vẹn dùng một chiêu, chính là đem toàn bộ thiên giới bên trong hắc khôi giáp binh đều cho tiêu diệt. Cái kia Lạc Phong thực lực, hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bọn họ đã là không cách nào suy đoán. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không biết, mà chính là dùng linh thức thông chi một chút bốn đại thần tộc tổ tiên. Hắn cần hỏi bọn hắn một ít chuyện. Rất nhanh, nguyên bản an tĩnh lại không trung phóng ra một trận bốn màu hào quang. Sau một khắc, viêm thần bốn người xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt, quỳ bái hành lễ, tham kiến Ngô chủ. Đều đứng lên đi. Lạc Phong đạm mạc gật gật đầu. Bốn người nghe vậy, cái này mới đứng dậy. Chủ thượng, không biết gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Gọi các ngươi đến, xác thực là có chuyện. Lạc Phong hơi hơi nheo lại đôi mắt, sau đó đem vừa mới sự tình từng cái nói rõ ràng. Các ngươi, nhưng biết những cái kia hắc khôi giáp binh là đến từ cái gì địa phương? Hắc khôi giáp binh, bốn người nghe vậy, một trận nhíu mày, sau đó cùng nhau lắc đầu. Cái này, chúng ta thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe thấy. Nghe đến bốn người lời nói, Lạc Phong mi mắt lần nữa nhíu chặt lên, mà tại Lạc Phong chau mày thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ chờ người trong nội tâm, lại là càng thêm kinh hãi. Bên trong, Ngọc Đế nội tâm là kinh hãi nhất, bởi vì hắn theo xuất hiện cái này bốn người trên thân. Cảm giác được không gì so sánh được làm cho người hoảng sợ khí tức. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn người này tùy tiện một người, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn thiên giới cho diệt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.